Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 379 lật tay thành mây. Roy Tại dẫn bóng về sau thuận thế xông vào Dortmund cầu môn bên trong. Hắn đưa bóng ôm vào trong ngực, tay phải nắm tay hướng về Griezmann phương hướng khoa tay. Griezmann tại quay người trong chiều trận chạy trước đó cũng đối với Roy cuồng hống một tiếng. Roy chạy hướng bên trong vòng lúc trong ngực ôm bóng đá nhìn về phía bên sân Tư Đồ Vân Binh. Thần sắc nghiêm túc gật đầu thăm hỏi. Tư Đồ Vân Binh khóe miệng phác họa ra mỹ diệu đường cong vì hắn vỗ tay. Klopp thì có chút nhíu mày. Hắn tại lặp đi lặp lại nhớ lại vừa rồi ném cầu quá trình. Griezmann trình diễn Kroyton hơn người đột phá Dortmund tuyến hậu vệ sau đó cho Roy đưa lên. Bảo mẫu cầu trợ công. Vô tư Griezmann, xuất sắc Griezmann, lại thêm có mắt ưng chuẩn tâm Roy. Hamburg dẫn bóng một chút cũng không khiến người bất ngờ. Dortmund phòng tuyến rõ ràng lộ ra thất kinh một mặt. Đường Piszczek bị cắt bóng về sau. Dortmund liền đối phòng thủ đã mất đi khống chế. Giữa trận cơ hồ không đề phòng, bởi vì bọn họ cầu thủ đều đang vì tiến công mà chạy. Kết quả Hamburg dùng càng lăng lệ nhanh công kích bại phòng tuyến của bọn hắn. Hamburg lật về một cầu. 1-2, hiện tại chỉ lạc hậu cho Dortmund một cái cầu. Klopp rốt cục thần sắc ngưng trọng hướng Dortmund cầu thủ đánh võ thế. Để bọn hắn kiên nhẫn một chút, muốn thừa cơ mà lên. Cũng muốn quan sát rõ ràng Hamburg phải chăng bộc lộ ra đủ nhiều sơ hở. Cái này cùng Klopp giữa trận lúc nghỉ ngơi chiến thuật điều chỉnh hoàn toàn trái ngược. Hắn bản kỳ vọng lấy như cực nóng hỏa diễm nhiệt độ đem Hamburg hòa tan. Nhưng bây giờ đến xem cách làm như vậy có chút ngây thơ. Tư Đồ Vân Binh đội bóng há lại sẽ bị đối thủ một bầu nhiệt huyết liền đánh đây này. Hắn đội bóng bản thân liền chưa bao giờ thiếu kích tình. Chỉ bất quá nương theo lấy đội bóng trưởng thành, bọn hắn trở nên chưa có địch thủ. Này mới khiến bọn hắn tranh tài phảng phất bắt đầu mất đi kích tình sắc thái. Bởi vì càng nhiều hiện ra thiên về một bên tràng diện. Đồng thời sớm tiến vào rác rưởi thời gian. Mà tại thời khắc mấu chốt, Tư Đồ Vân Binh đội bóng chưa từng như xe bị tuột xích. Bí quyết ngay tại ở hắn đối đội bóng trưởng khống gần như đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Gần 3 năm từ chưa xuất hiện qua trong trận đấu sụp đổ. Mùa giải bên trong sập bàn hiện tượng. Nước Đức truyền thông tại nửa trình tổng kết lúc liền nói tới Tư Đồ Vân Binh cùng Klopp ở giữa khác. Biệt, kinh nghiệm là rất trọng yếu một cái tương đối hạng mục. Nước Đức truyền thông ngược lại cho rằng Tư Đồ Vân Binh càng thành thục. Đối mấu chốt tranh tài làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Từ hắn xuất đội chinh chiến hai lần Champions League đến xem. Liền toàn diện nghiền ép Klopp xuất lĩnh Dortmund tại Euro chiến biểu hiện. Đầy đủ điệu thấp cùng thiết thực là Tư Đồ Vân Binh ưu điểm. Của hắn tầm mắt vĩnh viễn sẽ không giới hạn với mình đội bóng. Tự thân cố gắng làm được tốt nhất đồng thời. Tùy ứng biến là ưu điểm lớn nhất của hắn. Bản mùa giải hắn tại suất đội chinh chiến Champions League cùng đánh Bundesliga lúc áp dụng hai. Loại khác biệt chiến thuật chính là chứng minh tốt nhất. Bây giờ tại trận này Bundesliga cường cường trong lúc nói chuyện với nhau. Tư Đồ Vân Binh đội bóng mặc dù vẫn còn lạc hậu. Nhưng rất nhiều truyền thông trên ghế phóng viên cùng cầu bình nhà đều đã đối Dortmund không quá. Nhìn kỹ, bởi vì Hamburg giống như có lẽ đã tìm được như thế nào đi khắc chế Dortmund phương pháp. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau Dortmund trở nên cẩn thận. Mặc dù vẫn sẽ tích cực phối hợp phòng ngự phản đoạt. Nhưng tựa hồ bọn hắn cảm giác tiết tấu cùng Hamburg cách biệt quá xa. Đường Hamburg đánh nghi binh lúc bọn hắn tích cực chiến đấu sẽ đối tự thân có nhất định tiêu hao. Khi bọn hắn phát động phản kích lúc, Hamburg thì cũng đã bày ra nghiêm mật tuyến phong tỏa. Nếu như không phải Klopp kịp thời điều chỉnh mệnh lệnh đội bóng bảo trì kiên nhẫn, không muốn quá mù quáng mà đi phát động phản kích khoái công. Khả năng bọn hắn đã sớm bị san đều tỷ số điểm số. Hamburg tiếp tục chiếm cứ lấy tranh tài ưu thế, nhìn cùng hơn nửa hiệp tương tự, nhưng khác biệt chính là bọn hắn hạn chế lại Dortmund phản kích. Tranh tài phút thứ 57, đường hai đội ở giữa sân hình thành đánh giằng co kịch liệt chiến đấu lúc. Van Dijk bỗng nhiên tiến lên cách xa hậu vệ khu vực phòng thủ lớn mật bước đoạt vì Hamburg thắng. Được một lần rất tốt khoái công cơ hội, khi hắn đoạn hạ Grobroy dưới chân cầu lúc, Dortmund vừa khởi thế khoái công im bặt mà dừng. De Bruyne phía trước giữa sân đường lệch phải khu vực tiếp ứng đến Van Dijk chuyền bóng. Phát cầu điều chỉnh một bước sau không đợi Bender cận thân liền đưa ra một cước kề sát đất thẳng. Nhét, đây quả thực là một cước sách giáo khoa thức giao giải phẫu thẳng nhét. Son Heung-min từ vùng cấm địa góc đỉnh bên ngoài bên trong cắt hoàn thành phản việt vị. De Bruyne đưa ra thẳng nhét cầu lăn đến hắn vị trí chạy tuyến đường bên trên lúc. Hắn cũng vừa lúc đuổi tới thuận thế lội cầu tiếp tục thẳng hướng Dortmund cầu môn. Weidenfeller xuất kích trên đường Son Heung-min rút chân giận bắn. Weidenfeller ngã xuống đất chặn đường dùng chân đưa bóng cực hạn cản ra ranh giới cuối cùng. Son Heung-min bỏ lỡ một cái hoàng kim cơ hội. De Bruyne trận banh này truyền đơn giản làm cho người vỗ án tán dương. Mùa giải trước người đương thời nhóm có lẽ đối Kroos, De Bruyne, Rakitic, Shinji Kagawa cái này mấy tên giữa trận ai là Bundesliga thứ nhất giữa trận sẽ sinh ra kịch liệt thảo luận, nhưng bản mùa giải De Bruyne biểu hiện hoàn toàn lấn át còn lại mấy tên cầu thủ danh tiếng. Khả năng này cũng là Hamburg hung hăng như vậy nguyên nhân chỗ. Mùa giải trước bọn hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh Dortmund có được Shinji Kagawa, Sahin, Götze, nhìn cùng Hamburg Rakitic, De Bruyne, Roy chờ cầu thủ là tướng địch nổi. Nhưng bản mùa giải đâu? Có lẽ không có người sẽ lại đem Shinji Kagawa cùng De Bruyne đặt chung một chỗ so sánh. Shinji Kagawa rất tuyệt, nhưng De Bruyne là khác một cấp bậc cầu thủ. Thật sự là đáng tiếc. Có lẽ trận banh này nếu là cho Aubameyang hoặc Griezmann liền có. Klopp sắc mặt 10 phần ngưng trọng, từ đầu đến cuối cau mày. Hamburg nửa chàng sau lại khiến Dortmund thời gian dài không cách nào sáng tạo ra sút gôn cơ hội. Nhưng cái này cùng hơn nửa hiệp tình huống lại không giống nhau. Hơn nửa hiệp thời điểm Dortmund bắt đầu giai đoạn quá bị động. Chỉ là tại phòng thủ, hoàn toàn tổ chức không nổi hữu hiệu phản kích, mà nửa chặng sau Dortmund cố gắng tổ chức phản kích, lại nhiều lần bị Hamburg phòng thủ tuyến phong tỏa đánh lén. Dortmund tại biểu hiện bên trên có to lớn tăng lên, nhưng Hamburg nhưng lại có biện pháp ứng đối. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Klopp không muốn đi chú ý Tư Đồ Vân Binh, nhưng Tư Đồ Vân Binh thật giống như một cây gai đâm vào trong lòng của hắn, làm hắn hoàn toàn không cách nào coi nhẹ. Dù là Hamburg điểm số lạc hậu, nhưng là công viên nhân dân sân bóng bầu không khí lửa nóng. Hamburg fan bóng đá khàn cả giọng đất là Hamburg góp phần trợ uy. Giống như hành khúc cao tấu, Dortmund lâm vào ác mộng tình cảnh bên trong. Chính diện phòng thủ tình hình nguy hiểm không ngừng, phản kích nhiều lần bị Van Dijk, Kante ngăn lại đoạn, tại bên trong trước trận có kế hoạch vây quét bên trong. Van Dijk cùng Kante chỉ cần đồng đội cho đối phương tiến công cầu thủ thực hiện nhất định áp lực. Như vậy bọn hắn liền có thể đem chặn đường năng lực phát huy đến cực hạn. Tranh tài phút thứ 68 lúc Griezmann tại vùng cấm địa trước trung lộ khu vực tiếp ứng đến Rakitic chuyền bóng. Bender cùng Keo cùng nhau quay người đối với hắn tiến hành bước đoạt phong tỏa. Griezmann ngoài dự liệu đem cầu hướng về dẫn bóng, vừa vặn từ Keo cùng Bender ở giữa cùng hai người gặp thoáng qua. Cách xa đối phương sau phòng tuyến, Griezmann đưa bóng phạm vi lớn hoành gõ đường biên. Asilicueta trợ công giết tới một cước ra cầu nghiêng nhét vùng cấm địa sườn phải khu vực. Son Heung-min nhanh chóng trước đâm trúng lội cầu tiến về phía trước một bước kéo theo Hume chờ. Về thủ, hắn chợt dừng dẫn cầu lui về. Bender cùng Keo trở về thủ đến vùng cấm địa bên trong. Keo thiếp thân chằm chằm phòng Griezmann. Bender phóng đi bước đoạt Son Heung-min. Son Heung-min đoạt trước một bước đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Roy ngừng cầu sau hướng vùng cấm địa sườn trái phương hướng lội cầu thúc đẩy. Subotic tiến hành chính diện chặn đường. Bởi vì phòng tuyến đã bị quấy đến long trời lở đất. Subotic cũng vô pháp hoàn toàn bảo trì chấn định. Lo lắng quá nhiều. Hắn thậm chí lo lắng trung lộ Keo không cách nào chằm chằm chết Griezmann. Ngay tại hắn phân thần trong nháy mắt, Roy bỗng nhiên tại trước mắt hắn làm ra chân phải dẫm xe công thức một. Chân trái chóp sau lưng đập cầu cắt ngang biến hướng hoa thức động tác. Subotic gần như bản năng đi tiến lên chặn đường, nhưng Roy dĩ nhiên đã từ trước mặt hắn cắt ngang giao thoa mà qua. Roy mặc dù là bên cạnh đối cầu môn, nhưng ở vùng cấm địa tuyến bên trên, Roy đột nhiên đại lực rút bán oanh ra một cước chất lượng rất cao sút gôn. Bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng. Weidenfeller ra sức dập tắt lửa đến cực hạn khoảng cách lại cũng vô lực hồi thiên. Toàn trường fan bóng đá rung động điệu mục thấy bóng đá thẳng treo cầu môn góc chết. Roy dẫn bóng sau vẫn không có lộ ra nửa điểm tiếu dung. Nơi này là công viên nhân dân sân bóng. Hamburg cầu thủ sẽ không tiếp nhận thế hòa. Càng sẽ không tiếp nhận thất bại. Bọn hắn muốn chỉ là thắng lợi. Khi hắn nhìn thấy Griezmann xông vào cầu môn bên trong đưa bóng nhặt lên ôm vào trong ngực lúc. Hắn hướng Griezmann khoa tay cái ngón tay cái. Nhưng sau đó xoay người trong chiều vòng phương hướng chạy tới. Hamburg trung tướng cùng nhau lui về bên trong vòng. Bọn hắn ăn ý cùng nhau hướng Tư Đồ Vân Binh phương hướng nhìn lại. Tư Đồ Vân Binh không ngạc nhiên chút nào đội bóng biểu hiện. Đây mới là hắn chút xuống tâm huyết Hamburg. Klopp nhịn không được xoa nhẹ đem mặt. Roy kình xạ phá khung thành. Cỡ nào đặc sắc phối hợp dẫn bóng. Hamburg san đều tỷ số điểm số. Roy lập cú đúp. Dortmund hơn nửa hiệp hình thành dẫn trước, ưu thế không còn sót lại chút gì. Nửa chàng sau bọn hắn còn không có chân chính uy hiếp qua Hamburg cầu môn. Hamburg giữa trận sau khi nghỉ ngơi cho thấy Bundesliga vương giả chi phong. 2-2, tranh tài hươu chết vào tay ai? Hiện tại thật khó mà nói. Dortmund trung tướng thần sắc có chút không dễ nhìn. Bọn hắn hiện tại lại mờ mịt. Không biết nên như thế nào đối phó Hamburg. Rất khó nói Hamburg bên trên nửa chàng sau là có mạnh yếu chênh lệch. Kỳ thật hơn nửa hiệp Hamburg cũng rất mạnh. Cùng nửa chàng sau không có bao nhiêu khác nhau. Nhìn như có khoảng cách. Kỳ thật chỉ là sử dụng khác biệt chiến thuật mà thôi. Hơn nửa hiệp Hamburg tiến công lực áp bách mạnh hơn. Điên cuồng công kích hiệu quả kinh bạo ánh mắt. Mà nửa chàng sau Hamburg càng đối chọi gay gắt, đối tiết tấu cùng công thủ chuyển đổi tốc độ yêu cầu cao hơn. Tiến công là vì tốt hơn phòng thủ nhưng cũng là vì tốt hơn tiến công. Klopp muốn đổi người, nửa chàng sau cơ hồ lâm vào ẩn hình trạng thái Shinji Kagawa bị Gundogan thay đổi trận. Hành động này cũng có thể nói là Dortmund nghĩ phải tăng cường phòng thủ. Bởi vì Gundogan tại phòng thủ bên trong cống hiến muốn so Shinji Kagawa hơi nhiều một ít. Vị trí cũng có thể càng dựa vào sau một chút. Đồng thời Götze đăng tràng thay thế có chút tình trạng kiệt sức Rockroy. Klopp cũng không biết mình thay người có chính xác không. Nhưng hắn kỳ vọng tại tổ chức phản kích lúc có Götze kỹ thuật tăng lên. Có lẽ có thể trợ giúp Dortmund phá giải Hamburg vây quét tuyến phong tỏa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN